Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, chương 545, số 1 sát phấn. Đàm Chân bị tình cảnh vừa nãy kinh đến, sẽ đứng thẳng hành tẩu chó. Hắn trước kia tại gánh xiếc thú bên trong xem không ít đến, nhưng là một đầu mang theo tai to cơ, hai cái móng vuốt còn bưng lấy một cái máy tính bảng, chạy so với người còn nhanh chó. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Trước đó tại hiểu rõ lần trước sự kiện tường tình thời điểm, hắn cũng biết Vu Tuấn có hai đầu chó, hơn nữa còn lập được công cực khổ. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, cảm thấy cũng chính là cái mũi so phổ thông cảnh khuyển linh mẫn một điểm. Đây không phải chuyện ghê gớm gì, nhưng mới rồi một màn này đã không phải là mũi chó linh hay không vấn đề. Thế là hắn quyết định tạm thời không có ý định đi, mượn cớ điều tra một chút Vu Tuấn hai đầu chó. Lần này nhân tài không có phát hiện, tìm tới hai đầu thông minh chó cũng coi là không tệ thu hoạch. Vu Tuấn trong lòng lúc này cũng là buồn bực. Hoa nhài con hàng này vừa nghe đến có ăn, ngay cả mình là con chó đều quên sao? Bình thường hắn liền lười nói, hôm nay có người tại cái này cũng như thế chạy, đây không phải tại làm yêu sao? Hắn vừa rồi đã đem Đàm Chân đều lừa gạt ở, kết quả hiện tại lại đưa tới chú ý của hắn. Có oan hay không a? Hiện tại như thế nào mới có thể đem hắn đuổi đi? Đại sư, người con chó này tốt đặc biệt a. Ha ha, hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt. Vu Tuấn cười trả lời, ta cái này người tương đối thanh nhàn, lại không có yêu thích khác, nuôi hai đầu chó chơi đùa, huấn luyện hơn nhiều liền biến thành dạng này, có thể đem chó huấn luyện đến loại trình độ này, đại sư cũng là cao nhân a. Không tính là gì, cho vặt. Vu Tuấn thầm nghĩ cái này thật không tính là gì, nếu để cho hắn biết lão Ngưu đang dạy đại hắc đọc tứ thư ngũ kinh, giải phương trình, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Không dối gạt đại sư, kỳ thật ta cũng là cái yêu chó người, bình thường không có việc gì cũng thích lưu dắt chó. Không biết đại sư có thể không thể dạy ta một chút, như thế nào mới có thể đem chó huấn luyện thành dạng này? Vu Tuấn biết nếu là hắn nói không thể, Đàm Chân có thể sẽ sinh lòng hoài nghi, không chừng lại tìm ra cớ gì. Đã dạng này, vậy liền để Hoa Nhài ra nhìn một chút khách nhân đi. Dù sao nó chậm hiểu, đoán chừng Đàm Chân cũng nhìn không ra manh mối gì. Hoa Nhài, Hoa Nhài từ sau cửa mặt nhô ra nửa thân thể, một cái móng vuốt bưng một cái mâm lớn, một cái móng vuốt chính càng không ngừng hướng miệng bên trong nhét bánh gato. Đối Vu Tuấn lắc lắc lỗ tai, Vu Tuấn tức giận kêu lên, đem đồ vật buông xuống. Tới, Hoa Nhài lưu luyến không rời buông xuống bánh gato, như cũ đứng thẳng đi tới, móng vuốt không thể làm bẩn, nếu không chờ một chút còn phải lại tẩy một lần. Phiền phức, Vu Tuấn đều muốn tóm lấy nó đánh một trận cái mông. Thật sự là một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Đứng thẳng lên Hoa Nhài, độ cao đã vượt qua 2 mét. Lớn như vậy một đống, nhìn rất có cảm giác áp bách. Đàm Chân cùng Lưu Hoa Vĩ cũng không khỏi tự chủ về sau nhường. Nếu không phải nó biểu hiện được tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, Đàm Chân đều coi là sẽ bị nó ăn một miếng rơi. Quả nhiên là đầu chó ngoan a. Không tính là gì, chính là ăn được nhiều, dáng dấp béo, Vu Tuấn nói, nhưng rất đần. Hoa Nhài che kín cau mũi một cái, bản vương không có chút nào đần có được hay không? Nhớ năm đó bản vương chỉ đầu máy xúc, tay không hủy đi xe nâng, bản vương sẽ còn đi siêu thị mua đồ vật. Bình thường chó có thể làm được. Đến, cho khách nhân làm chúc mừng phát tài. Hoa Nhài nghe sững sờ, cái gì gọi là chúc mừng phát tài? Chúc mừng phát tài à, ngươi lại quên rồi. Vu Tuấn cau mày hỏi, đều dạy ngươi mấy trăm lần. Hoa Nhài một mặt mộng bức, thật sao? ta làm sao không nhớ rõ có chuyện này. Kia nghiêm, nghỉ, phía bên phải làm chuẩn. Ngoặc kép, đối mặt Vu Tuấn liên tiếp mệnh lệnh, Hoa Nhài vẫn như cũ là một mặt mộng bức. Nó thật không hiểu rõ, vì cái gì tất cả đều nói chút nó trước kia chưa từng nghe qua. Hắn đây là tại phát đứa tinh nghịch sao? Ngươi có dám hay không nói ta biết? Cười một cái, Hoa Nhài lỗ tai khẽ động. Cái này nó có thể nghe hiểu. Thế là nó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sắc bén rõ ràng răng. Kỳ thật không cười còn tốt hơn điểm. Nụ cười này để Đàm Chân cảm giác mình lập tức liền bị ăn. Ha ha, Đàm khoa trưởng chê cười. Vu Tuấn có chút không tốt ý tứ nói. Gia hỏa này trí nhớ không hề tốt đẹp gì. Giáo đồ vật trên cơ bản quay đầu liền quên. Hoa Nhài bất mãn xẹp xẹp miệng. Chủ nhân ngươi xác định là đang nói ta. Bản vương ánh mắt thanh tịnh giống như nước. Hành động nhanh nhẹn như gió. Thật có ngươi nói đần như vậy. Cảm giác có chút đâm tâm a. Đàm Chân thuận miệng nói. Có thể đứng được như thế tự nhiên. Kiên trì thời gian dài như vậy. Liền đã rất hiếm thấy. Đồng thời hắn phóng xuất ra tinh thần lực. Nghĩ cảm ứng một chút Hoa Nhài tinh thần ba động. Kết quả hắn cái gì đều không có cảm ứng được. Lúc này mới bình thường. Chó tinh thần lực nhỏ yếu được có thể bỏ qua không tính. Nếu là có một ngày chó tinh thần lực đều so với người cường đại, kia trên cơ bản có thể xem như yêu quái. Cảm giác được hắn tại quét hình Hoa Nhài, Vu Tuấn bất động thanh sắc cho lão Ngưu phát cái tin tức, để hắn hiện tại liền nuôi lớn đen ra ngoài đi một chút. Tốt nhất đi nội thành, nếu không gia hỏa này đợi chút nữa hứng thú tới, đối đại hắc cũng như thế quét một chút. Hắn đoán chừng vị này Đàm khoa trưởng chịu không được lớn như vậy kích thích. Đàm Chân đây là cười đối Hoa Nhài nói ra. Hoa Nhài, ngươi còn biết thứ gì a? Hoa Nhài nghe xong có chút cao hứng. Bản vương sẽ sự tình vậy thì có điểm nhiều. Mở cắt cỏ cơ, leo cây, hủy đi ô tô, hủy đi phòng ở, đánh quyền, nói đến đánh quyền. Lão đầu muốn hay không bản vương cho ngươi biểu diễn cái hầu tử thâu đào. Vu Tuấn gặp một lần nó kích động, thầm nghĩ muốn hỏng việc. Con hàng này nếu là hiện trường đánh một bộ quyền, kia thật liền nói không rõ ràng. Thế là hắn linh cơ khẽ động, khống chế phi châm lấy cực nhanh tốc độ vây quanh sau lưng nó. Tại nó trên mông đâm một chút, gâu. Hoa Nhài một chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Ai dám đánh lén bản vương? Nó cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Muốn biết có thể đâm xuyên da của nó. Để nó cảm giác được đau đớn. Tuyệt đối không phải người bình thường. Người ở đâu? Cho bản vương ra. Nhìn bản vương không vò dẹp ngươi. Thấy nó tại nguyên chỗ đổi tới đổi lui. Đàm Chân cũng không biết nên nói cái gì. Husky đầu óc quả nhiên không thế nào thông minh. Xem ra là hắn nghĩ nhiều lắm. Vu Tuấn thấy không sai biệt lắm. Lại xuống đi khả năng lòi. Liền nói ra. Mình đi chơi đi. Hoa Nhài đạt được giải phóng. Cũng không thèm để ý có người đánh lén nó. Dù sao chủ nhân tại nơi này. Người lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể phác nhai. Vẫn là nhanh đi về ăn bánh gato đi. Cũng không biết lạnh không có. Kia đại sư, chúng ta sẽ không quấy rầy. Không có việc gì, không có việc gì. Vu Tuấn nói nhìn sang trên bàn tiền. Vậy ta liền không tiễn xa. Cái này động tác tinh tế. Tự nhiên không thể giấu giếm được Đàm Chân con mắt. Trong lòng càng là hết sức thất vọng. Đều nói dân gian ngọa hổ tàng long. Hắn những năm này thật đúng là không có đụng phải mấy cái. Tuyệt đại đa số đều là nghe nhầm đồn bậy. Về phần trong truyền thuyết Vu Tuấn có thể trị bách bệnh, cũng hẳn là nói ngoa. Hắn thật có lợi hại như vậy, lại là như thế yêu tiền người, chỉ sợ sớm đã huyên náo toàn thế giới đều biết đi. Cũng tốt, nếu là dân gian thật có nhiều như vậy cao nhân, cái này thế giới còn không lộn xộn. Nhìn xem hai người hướng Vọng Phong tự đi đến, Vu Tuấn lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. lại tốn chút thời gian. Cẩn thận đem đàm chân hình ảnh nhìn một chút. Không hổ là đặc thù cơ cấu người. Đàm chân nhìn rất nhiều văn kiện, đều là loạn thất bát tao, lộn xộn, hẳn là bị mã hóa qua. Nếu như không biết giải mã phương thức, người khác cầm tới cũng xem không hiểu. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cũng không cần thiết tốn tâm tư đi giải mã những văn kiện này. Từ đàm chân biểu hiện hôm nay đến xem, người này năng lực không phải rất mạnh, đoán chừng có thể tiếp xúc đến đồ vật, còn không có hắn hiểu rõ nhiều. Bất quá lần này cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Quốc gia đối với mấy cái này huyền chi lại huyền sự tình cũng không phải là không chú ý. Chỉ là hắn tình huống hiện tại còn chưa tới bị trọng điểm chú ý trình độ. Xem ra sau này lại muốn khiêm tốn một chút. Không riêng gì ở trong nước, đến nước ngoài cũng tận lượng không cần diện mạo của mình xuất hiện. Dạng này có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nếu không gây nên lợi hại hơn người chú ý, chỉ sợ cũng không phải tùy tiện thăm dò vài câu đơn giản như vậy. Mặc dù hắn vẫn là có lòng tin hồ lộng qua, nhưng tóm lại nhiều chuyện không bằng ít sự tình, ít sự tình không bằng không có việc gì. Đàm chân đi tại an tĩnh trên đường, hai bên đều là nồng đậm lòng rừng cây, trên đường rơi đầy màu nâu lá tùng. Hắn không cùng Lưu Hoa Vĩ nói chuyện, mà là tại suy nghĩ một vấn đề. Lần này tới Tây Lâm Thị, điều tra Vu Tuấn, Tĩnh Lâm Lão Hòa Thượng đều là thứ yếu. Hắn mục đích chủ yếu nhất nhưng thật ra là Trương Lập Thành viên kia chiếc nhẫn. Tại lần trước sự kiện bên trong, bị bắt Trương Lập Thành đem hết thảy đều bàn giao rất rõ ràng. Mà lại trải qua hắn cùng mấy cái đồng sự cùng một chỗ thẩm tra, cũng không có phát hiện hắn nói dối. Nhưng Trương Lập Thành loại kia có thể đại lượng khống chế người năng lực, hiện tại biến mất, căn cứ lời nói của hắn, là bởi vì hắn không có một viên hắc ngọc chiếc nhẫn. Cũng chính là cái này mai chiếc nhẫn đưa tới phía trên chú ý. Tại đến Tây Lâm Thị trước đó, hắn bị cho phép cách nặng nề vách tường, cảm ứng qua một cỗ rất cường đại, nhưng lại vô cùng nguy hiểm tinh thần lực. Từ mã hóa trên văn kiện biết, vách tường đằng sau cũng là một viên hắc ngọc chiếc nhẫn. Dạng này chiếc nhẫn hết thảy có 10 cái, là từ một tòa phi thường cổ lão trong cổ mộ tìm tới. Những này chiếc nhẫn hợp lại cùng nhau, núp ở bên trong tinh thần lực sẽ gấp bội số tăng phúc. Số lượng càng nhiều, chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực liền càng cường đại, nhưng tiếc nuối là trong đó 6 cái đều thất lạc ở dân gian không biết tung tích. Cho nên phía trên suy đoán, Trương Lập Thành viên kia chiếc nhẫn rất có thể chính là một cái trong số đó. Cho nên mới phái hắn cái này khoa trưởng cấp bậc nhân vật xuống tới điều tra cùng tìm kiếm. Đáng tiếc đến Tây Lâm Thị lâu như vậy, hắn đều không có phát giác được có cùng loại khí tức, bao quát vừa rồi tại Vu Tuấn nơi đó. Cho nên đối Vu Tuấn cái này người, hắn chỉ là đơn giản thăm dò một chút liền rời đi. Kết quả bị Vu Tuấn cho là hắn năng lực không mạnh. Không biết hắn biết Vu Tuấn cho là như vậy, có thể hay không cảm thấy ủy khuất. Bất quá không có tìm được chiếc nhẫn, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Chiếc nhẫn có khống chế lòng người năng lực, ngày đó mấy vạn người leo núi, tùy tiện tìm một cái liền mang đi, bây giờ nói không chừng đã trằn trọc mấy chục hơn trăm lần. Đã sớm tới chân trời góc biển, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần chiếc nhẫn còn tồn ở chỗ thế gian này, nó kiểu gì cũng sẽ lại xuất hiện. Hai người rất mau tới đến Vọng Phong Tự, trải qua hỏi thăm về sau mới biết, Tĩnh Lâm Lão Hòa Thượng đã sớm đã không tại nơi này. Về phần bây giờ tại cái gì địa phương, nghe nói là tại dạo chơi, cụ thể đi nơi nào, không biết, đã người không tại, cũng liền không cần thiết ở lâu. Đàm chân cùng Lưu Hoa Vĩ cáo biệt về sau, liền thừa máy bay trở về kinh thành. Đàm chân đi về sau, Lưu Hoa Vĩ xem như triệt để đem tâm để xuống, hắn một mực tại lo lắng việc này không có cách dọn dẹp. Bất quá bây giờ xem ra còn rất thuận lợi, Trương Lập Thành đã bị mang đi, đứng trước luật pháp trừng phạt là nhất định. Về phần những cái kia bị hắn khống chế, làm ra trái với pháp luật sự tình đám người, ngoài mặt vẫn là muốn hình phạt, ít nhất phải cho công chúng một cái công đạo. Bí mật xử lý như thế nào, cái này đã không phải là hắn có thể can thiệp sự tình. Mấu chốt nhất là đại sư không có nhận bất luận cái gì liên lụy. Đây mới là nhất làm cho hắn vui mừng. Lần trước nếu không phải đại sư xuất thủ, coi như cuối cùng phía trên người tới, đem tình tiết vụ án điều tra rõ ràng, đem Trương Lập Thành bắt quy án. Nhưng những cái kia tang vật, tiền tham ô, khẳng định là truy không trở lại. Cái này nồi lớn, còn không phải hắn đến cõng. Cho nên lão đầu tử lời nói đến mức không sai. Có dạng này một vị cao nhân tại Tây Lâm thị, không chỉ có là thị dân phúc lợi, cũng là hắn phúc lợi. Điểm này hắn nhất định phải bội phục lão đầu tử nhà hắn. Ánh mắt là so với hắn độc ác, nhìn sự tình so với hắn thông thấu không ít. Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, chờ thêm mấy năm về hưu về sau, hắn liền đi Tây Chi Lâm nông trường tiếp lão đầu tử ban. Cũng không biết lão đầu tử có để hay không cho. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.